Đừng khóc, biệt khóc. Chương 37, bạn gái. Góc truyện audio.com. Sau khi Đường Nhiễm trả lời, không khí quanh người Lâm vào an tĩnh kéo dài. Sự an tĩnh liên tục cho đến khi Đường Nhiễm bắt đầu buồn rầu mà ngẫm lại có phải mình nói sai rồi hay không. Cô nghe thấy từ khoảng cách cực gần bên cạnh, đột nhiên truyền đến một tiếng cười nấc, cười rộ lên cũng rất êm tai. Đương nhiên vẫn là thanh âm người nọ. Đường Nhiễm mờ mịt mà nghe xong trong chốc lát. Hỏi, Lạc Lạc vì sao lại cười? Có phải em nói sai rồi hay không? Lạc Trạm không đáp hỏi lại. Lão sư chữ nổi dạy em tư tưởng đạo đức phòng dụ dỗ. Chẳng lẽ không có dạy em? Nghe được một nửa không có nửa câu sau. Đường Nhiễm tò mò truy hỏi. Dạy em cái gì? Không có gì. Lạc Trạm bất đắc dĩ duỗi tay. Sờ sờ đỉnh đầu cô. Nếu có dạy, tôi đây đại khái sẽ càng muốn thu thập hắn. Đường Nhiễm bị điếu túc vị khẩu. Biểu tình đều nghiêm túc lên. Lạc Lạc, đáp án là cái gì? Kiểu như ai đó muốn biết điều gì đó. Nhưng bạn không nói cho người ấy biết. Để người ấy chờ lâu. Lần sau, Lạc Trạm từ trong xe đi ra. Vòng đến ghế phụ, anh mở cửa xe. Ý cười nhàn nhạt mà cúi người xuống. Lần sau nói cho em. Ồ, cô thoạt nhìn có chút không hài lòng. Nhưng rốt cuộc không phải nóng này. Gật gật đầu liền theo cánh tay Lạc Trạm đỡ chậm rãi xuống xe. Lạc Trạm từ trong xe xách ra áo khoác của mình. Che lên đầu cô, lại giơ tay điều chỉnh. Dưới áo khoác, thanh âm dầu dĩ chui ra. Nhưng nếu Lạc Gia Gia đã biết, vậy sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Tay Lạc Trạm điều chỉnh áo khoác ở giữa không trung ngừng lại. Sau đó anh cười nhạt. Không hề để ý mà tiếp tục động tác. Chỉ cần không biết em là ai. Ông ấy nhiều nhất chỉ có thể tìm người cha một chút hướng đi gần nhất của tôi thôi. Đường Nhiễm ngây người 2 giây. Sẽ còn tra được cái này sao? Chấm. Đương nhiên, thời đại tin tức, kho số liệu cùng trí tuệ nhân tạo phát triển khiến sinh hoạt ở xã hội này bất luận kẻ nào cũng không có chỗ trốn. Lạc Trạm khép lại một chút khe hở cuối cùng ở vạt áo. Thu tay lại, tản mạn mà cười rộ lên. Cho nên bảo chuyên môn của bọn tôi là cái này. Có đôi khi cũng sẽ vui đùa tự dệt võng cho mình. Âm điệu Đường Nhiễm hơi cao lên. Nhiễm một chút hưng phấn. Nghe rất thú vị. Lạc Trạm hỏi. Thích cái này. Đường Nhiễm gật đầu. Trước kia nghe cửa hàng trưởng nói. Liền cảm thấy rất thích. Vậy chờ mắt em lành. Tôi dạy cho em. Lạc Trạm cười nói. Đường Nhiễm do dự. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu đôi mắt có thể chữa khỏi. Em muốn học trường trung học trực thuộc ca. Lạc Trạm ngẩn ra. Hơi híp mắt. Em đây là ghét bỏ tôi. Đường Nhiễm trầm mặc 2 giây. Chậm gì gì lắc đầu. Thấy biểu tình cô rõ ràng chột dạ. Lạc Trạm vừa bực mình vừa buồn cười. Em có biết hay không em vừa mới cự tuyệt lời mời của đại sư huynh trường ca. Người đã đạt được biết bao nhiêu giải thưởng phát biểu quốc gia qua mấy tập san luận văn không? Đường Nhiễm nghe được mờ mịt. Lạc Trạm xoay người. Đỡ bả vai dưới áo khoác đi về phía biệt thự. Cô bé, em về sau sẽ hối hận. Câu này Đường Nhiễm nghe hiểu. Cô cúi đầu cân nhắc vài giây. Nhẹ giọng hỏi. Vậy chờ sau này em hối hận. Có thể đổi ý không? Lạc Trạm lãnh đạm mà cười. Người khác cầu còn không có cơ hội lại bị em cự tuyệt. Đương nhiên. Chấm. Không có cửa đâu. Mấy chữ mắc ở cổ họng. Im lặng vài giây. Lạc Trạm lại lần nữa than. Có thể. Dưới áo khoác, Đường Nhiễm cong cong khóe mắt. Chờ tiền ra an bài tất cả người hầu rời đi. Lạc Trạm đưa cô gái đã lăn lộn một ngày trời lên phòng ngủ lầu 2 nghỉ ngơi. Trước khi anh mượn biệt thự liền thông báo trả tiền nhà cho cái công tử ca tiền thân hào kia. Bộ quần áo mới mà hắn chuẩn bị cho họ rõ ràng đã được người hầu giặt khô. Và chúng được đặt trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính. Lạc Trạm đưa Đường Nhiễm tiến vào. Tầm mắt nguyên bản chỉ là đảo qua. Nhưng 1-2 giây sau anh lại đột nhiên dừng lại. Sau đó trở lại, thấy rõ cái váy ngủ bằng ren trên giường. Lạc Trạm sắc mặt tối sầm. Đường Nhiễm phát hiện Lạc Trạm đột nhiên dừng chân. Mờ mịt mà quay đầu lại. Lạc Lạc, làm sao vậy? Không sao. Lạc Trạm thu hồi ánh mắt. Em nghỉ ngơi trước đi. Chờ lát nữa cơm chiều làm xong, tôi lên gọi em rời giường. Đường Nhiễm bị anh dẫn ngồi vào mép giường. Nghe vậy khóe mắt hơi cong. Lạc Lạc làm cơm chiều sao? Lại lần nữa bị gợi lên hồi ức về cái tạp dề Hello Kitty hồng nhạt. Lạc Trạm than thở. Tôi làm không thể ăn. Bảo quán cơm đưa tới đi. Đường Nhiễm trầm mặc 2 giây. Nở nụ cười. Em biết Lạc Lạc sẽ không nấu cơm. Lạc Trạm lặng lẽ. Giữa trưa hôm đó, em ở trong phòng bếp sờ cái nồi. Là lạnh. Đường Nhiễm rừng, nhẹ giọng nói. Nhưng cảm ơn Lạc Lạc. Em biết ngày đó anh là sợ em một người ở nhà xảy ra chuyện, cho nên vẫn luôn ở lại chăm sóc em. Lạc Trạm bất đắc dĩ hỏi. Biết còn vạch trần. Bởi vì nói dối rất vất vả. Nói lần đầu tiên, liền phải nói lần thứ hai thứ ba. Đường Nhiễm cười. Em không muốn Lạc Lạc vất vả như vậy. Về sau anh không cần ở trước mặt em làm bộ sẽ nấu cơm còn phải vì khó mà nghĩ cách. Lạc Trạm trầm mặc, không biết như thế nào. Trước mắt anh liền hiện lên ngày đó ở trong phòng bếp bộ dáng cô vô cùng cao hứng mà cho anh cái tạp dề. Cô từ nhỏ đã cô đơn. Thân nhân cũng thờ ơ. Trừ bỏ a bà bên ngoài kia. Có lẽ cô cũng vô cùng khát vọng loại sinh hoạt thông thường này đi. Lạc Trạm hoàn hồn, nhẹ xoa xoa tóc cô. Thực xin lỗi, không nên nói dối em. Để bồi thường, về sau tôi đi học nấu ăn. Sau đó làm cho em ăn. Đường Nhiễm ngoài ý muốn ngơ ngẩn. Lạc Trạm, được, em nghỉ ngơi trước, để di động lên. Có chuyện gì liền gọi điện thoại cho tôi. Tôi xuống dưới lầu. Vâng, Đường Nhiễm khẽ gật đầu. Đáp chăn cho cô. Góc giường bên này liền phình phình lên một đống. Lạc Trạm ngồi dậy, nhìn lướt qua quần áo đặt ở nửa giường kia. Ngừng 2 giây, anh lấy ra di động cau mày đi ra ngoài. Điện thoại kết nối khi đang xuống lầu. Bên kia âm thanh hỗn độn. Hiển nhiên là ở cái quán ba linh tinh nào đó. Giọng Tiền Thân Hào thực nhanh vang lên. Mang theo ý cười. Trạm ca, nghe nói cậu đã vào. Thế nào? Đồ vật tôi chuẩn bị cho hai người có vừa lòng không? Lạc Trạm ý cười lạnh lẽo. Tôi không nói cho cậu tôi mang chính là cô bé 16 tuổi sao? Nói a, 16 tuổi. Cao 159. Hơi gầy, còn lại số liệu không rõ. Tiền Thân Hào vẫn là vui cười. Tôi bảo người chọn quần áo kích cỡ cũng là chiếu theo cái số liệu này a, vậy cái váy ngủ sao lại thế này? À, bọn họ chụp ảnh tôi có xem qua. Vừa lòng nhất chính là cái váy ngủ đó. Tình thú thật sự, như thế nào, Trạm ca không thích màu đó sao? Lạc Trạm nhẫn nhịn, nhưng vẫn là không nhịn được. Anh nhăn mi lại, giọng nói trầm hẳn. Trước đó tôi có câu nào nói cô gái tôi mang theo cùng tôi là loại quan hệ này. Cô ấy còn chưa thành niên. Người điên rồi, đối diện im lặng. Qua vài giây, âm thanh bên kia dần dần an tĩnh lại. Tiền Thân Hào tựa hồ là vội vàng tìm nơi an tĩnh. Vô cùng xấu hổ mở miệng. Cậu cùng cô gái đó không phải kia. Cái quan hệ kia hả? Xin lỗi, trách tôi. Là tôi tinh trùng lên não không hỏi rõ ràng. Vậy xác thật không thích hợp. Như vậy, tôi liền bảo người hầu trong nhà mau chóng đưa tới bộ khác. Lạc Trạm đứng ở sảnh chính lầu 1, ngoái đầu nhìn lại cửa phòng ngủ lầu 2 đối diện rào chắn. Anh thu hồi tầm mắt, đừng trì hoãn quá muộn, cô ấy ngủ sớm, nghe ra Lạc Trạm áp xuống. Tiền Thân Hào nhẹ nhàng thở ra, cười nói, nhất định, Trạm ca yên tâm. 1 tiếng rưỡi sau, chuông cửa biệt thự vang lên. Không biết là đồ ăn quán cơm đưa đến hay là Tiền Thân Hào bên kia đem váy ngủ đưa đến. Lạc Trạm ngồi ở sofa sảnh chính đứng dậy. bước nhanh đến huyền quan. Cửa vừa mở ra, lấy tiền thân hào cầm đầu. Mấy khuôn mặt trẻ đâm vào mắt Lạc Trạm. Có nam có nữ, có quen mắt có xa lạ. Nhưng thật ra toàn quen biết Lạc Trạm. Không ít người vừa thấy anh tới mở cửa. Đôi mắt đều sáng lên. Lạc Trạm ánh mắt chợt lạnh. Liếc tiền thân hào cầm đầu. Mang nhiều người như vậy. Đây là tới cửa đòi nợ. Không đúng, không đúng. Sao có thể a? Tiền thân hào cười đến xấu hổ. Tôi đêm nay vốn dĩ có cuộc họp ở tiểu cục. Tôi nói muốn tới đưa đồ cho Trạm ca thuận tiện bồi cái lễ. Bọn họ sống chết không tin. Thế nào cũng phải đi theo tôi một đoàn đến xem. Sau đó liền, Lạc Trạm lười biếng lạnh như băng mà cười. Tôi là gấu trúc hay là khỉ lông vàng? Tích cóp cả cái cục lại đây tham quan. Tiền thân hào, đừng. Nào dám a, mọi người sôi nổi phụ họa. Lạc Trạm có chút không kiên nhẫn. Cau mày rũ mắt, nói, đưa đồ đây, người có thể đi rồi. Tiền thân hào càng xấu hổ. Đồ là từ trong nhà đưa lại đây. Không ở chỗ tôi. Lạc Trạm dừng lại, vừa bực mình vừa buồn cười mà ngước mắt. Vậy ngươi tới làm gì? Tiền thân hào sờ sờ cái ót, xấu hổ mà cười. Tôi chính là tới đây cùng Trạm ca cậu còn có cô gái kia bồi cái lễ. Tôi thật sự không biết tình huống rõ ràng. Vị tiểu thư kia không tức giận chứ? Nói chuyện, tiền thân hào tham đầu tham não mà nhìn vào huyền quan phía sau Lạc Trạm. Lạc Trạm dựa vào cửa, cũng không cản, chỉ lười nhác mà liếc hắn. Không cần thối lại, người ở trên lầu nghỉ ngơi. Ồ ồ, tiền thân hào tức khắc thất vọng mà cụp mắt xuống. Trước đó tôi cho rằng Trạm ca cậu có bạn gái. Nào muốn nháo cái ô long như vậy đâu. Không đợi Lạc Trạm trả lời. Một người con gái đi cùng tiền thân hào khanh khách cười. Bạn gái, Lạc Thiếu ở trong vòng chính là nổi danh ánh mắt cao. Bao nhiêu người muốn gần đều gần không được đâu. Lạc Trạm lười phản ứng. Đang chuẩn bị tìm cái lý do đuổi cái đám rắc rối này đi. Nhưng vào lúc này, biệt thự truyền đến tiếng bước chân chậm di di. Còn có thanh âm cô gái mới tỉnh mang theo ủ rũ mềm mại ở phía sau Lạc Trạm vang lên. Chấm, Lạc Lạc, cách chương.